Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 587, Ma Su. Truyền tống lối đi vượt qua tràn đầy khoảng cách dài, trực tiếp đem Maligos cùng Angma đưa đến xa ở Tây Phương hơn ngàn cây số Chi Diêu Ma Su. Đạp một cái ra cửa truyền tống, Angma bước chân không khỏi hơi chậm lại. Trước mắt là một cái núi hình cái vòng mạch làm thành dáng vóc to lồng trào. Đầy trời gió tuyết bên trong, đứng sừng sững một tòa hùng vĩ nguy nga cao vút tháp cao. Mặc dù là nồng đêm, hắn tản ra màu xanh nhạt sáng bóng nhưng chiếu sáng lồng trào bên trong tất cả cảnh vật. Thậm chí nhiễm xanh liền bầu trời đêm, ở ma pháp dưới tác dụng. Một số khắc phức tạp ma pháp phù văn trôi lơ lửng sàn vờn quanh ở tháp cao bốn phía, tựa như cùng trong bầu trời đêm rất nhiều chòm sao từng cái đối ứng, lấy thu lấy ngôi sao ma lực, hòa hợp ma pháp linh vụ từ trong dòng nước chảy ra, giống như thác nước vậy rủ xuống xuống, tràn ngập ra. Bốn con so với lam long khổng lồ dáng người mà nói vậy hết sức rộng rãi đại đạo. Từ Ma Su lên, phân biệt hướng đông nam tây bắc bốn phương hướng kéo dài. Đem lồng chảo chia nhỏ vì bốn cái khu vực. Dõi mắt nhìn lại, lớn như vậy đóng băng lồng chảo bên trong. Tràn đầy không đếm xuể lam long xào huyệt. Lam long top 5 top 3 tụ chung một chỗ. Hoặc cùng đồng bào trò chuyện cười vui. Hoặc tại không trung bay vút lên lui tới. Hoặc là lẫn nhau so tài ma pháp. Trên mặt tất cả đều tràn đầy rỗi rãnh thích tại vui sướng tình. Chỉ là qua loa một đếm thì có sấp xỉ mấy trăm, mà đây còn vẻn vẹn chỉ là lưu lại ở sào huyệt bên ngoài lam long. Bên trong có thể còn có càng hơn, mà trong đó còn có một chút dễ dàng bị lơ là sinh vật hình người. Nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai phần lớn là ám dạ tinh linh. Trên thực tế đó cũng không phải là ám dạ tinh linh, mà là hóa thân hình người trạng thái lam long. Bọn họ lớn có nhiều chiếc màu xanh tóc, lại phối hợp cạn màu tím màu da. Chung vào một chỗ đừng đề ra có hơn quái gì. Đây cũng là ngũ sắc long tộc thói quen. Trừ ấp trứng long trứng. Ở trong ngày thường, tất cả cự long cũng tương đối nghiêng về hóa thân hình người lấy thuận lợi làm việc. Dẫu sao thân người bỏ mặc nói thế nào, tóm lại so long thần thuận lợi được hơn. Thậm chí lịch sử từng có rõ ràng ghi lại, cự long ở tạo tiểu long thời điểm vậy thường thường thích lấy hình người trạng thái tiến hành. Đây có thể thượng cổ cuộc chiến ba bộ khúc bên trong sách Crassus độc trắng, tổng không có sai. Ngay cả nơi đây tại sao chỉ có ám dạ tinh linh, cũng có thể loáng thoáng thấy mấy cái bởi vì tò mò mà hóa thân cự ma. Hay hoặc là phỏng theo những thứ khác Titan tạo vật chủng tộc hóa thân hình người lam long. Nhưng hoàn toàn không có lam long bình thường tương đối thích loài người cùng gnome hình thái. Tại sao? Bởi vì đây là thời kỳ thượng cổ. Ở đâu ra loài người và gnome nha? Loài người tổ tiên cũng chính là những cái kia thân nhuốm máu thịt nguyền rủa. Không đi theo Azada cùng Elonaya xuôi nam Alderman, tự nguyện trông chừng Tyre mộ huyệt, cho nên giải rác phân phối ở Tirisfo địa khu người Vericun. Còn không có hoàn toàn thoái hóa thành bạch chảm gà đây. Mà gnome và người lùn tổ tiên, cơ giới gnome cùng thổ linh, vậy vẫn còn ở Azada cùng Elonaya bên người. Cẩn trọng để bảo toàn Alderman chỗ tòa này Titan phương tiện đâu. Chưa toàn bộ rơi vào ngủ say. Bất quá, qua không được bao lâu bọn họ vậy sẽ lần lượt rơi vào ngủ say. Đến hơn 6,0005 sau này tỉnh dậy mới. Phát hiện máu thịt nguyền rủa hoàn toàn thay đổi tướng mạo của mình. Từ đó tự xưng là người lùn cùng gnome. Đi xa cát mạc đan địa khu. Thành lập mới gia viên, nói quay mắt hạ, dù là Angma từng cách màn ảnh gặp qua nơi này vô số lần. Có thể làm đưa thân vào núi hình cái vòng mạch bên trong. lấy mắt thường chân thiết ngắm nhìn chỗ tòa này bảo quản Azeroth vô số ma pháp thánh khí ma su. Đảo mắt nhìn Lam Long nhất tộc chỗ cốt lõi, nhưng lại là một chuyện khác. So với người bình thường, Ang Ma hắn nói là rất có kiến thức, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được cảm giác rung động sâu sắc. Hoan nghênh đi tới Ma Su, thấy đồng hành thời gian người lữ hành cái bộ dáng này. Maligius trong mắt có nhiều chút đắc ý, nghiêng đầu nói một câu, ngay sau đó tiến lên mấy bước, bước lên trôi lơ lửng ở vách đá ma pháp sàn. Ang Ma từ thất thần bên trong khôi phục như cũ, âm thầm trong đầu nghĩ, ở trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có ngũ sắc long tộc chỗ cốt lõi mới có thể có như thế nguy nga. Hắn nhìn bốn bề vọng, nguyên lai Maligos triển khai truyền tống lối đi điểm cuối là vị tại núi hình cái vòng mạch một đầu, hoặc giả là đông bưng một nơi truyền tống sàn. Chỗ này truyền tống sàn vào vị trí tại một cái từ Ma Su lên đại đạo bên cạnh. Nhìn về phía sau, con đường một mực hướng lên kéo dài đến núi hình cái vòng mạch. Chỗ cuối có một cái hơi lùn tại hai bên đỉnh núi ải miệng. Hàng loạt tinh nhuệ thú rồng mắt nhìn thẳng thủ ngự trước nơi đó. Muốn đến là đi thông ngoại giới chủ yếu lối đi một trong. Nếu phải đi Ma Su, cần gì phải truyền tống đến như thế địa phương xa đâu. Xem ra vị này Lam Long Vương là có lòng để cho mình lãnh hội một phen Lam Long gia viên tráng lệ. Hắn cười lắc đầu một cái, vậy bước đi lên sàn. Sàn ngay sau đó dọc theo ở vào trên đường lớn phương trước quỹ tích, hướng Ma Su thật nhanh di động. Mặc dù chở Maligos cùng Ang Ma, tốc độ kia nhưng có thể so với cự long tốc độ phi hành. Đâm đầu vào gió lạnh, tất cả đều bị trước bưng thần chú trận liệt chia cách đến hai bên, để cho bên trong hành khách không có chút nào cảm giác khó chịu. Thật là quá nguy nga. Đây cũng không phải Ang Ma cố ý nịnh nọt, thật sự là bình tâm mà nói. Trừ nguy nga, hắn đã không nghĩ tới bất kỳ chữ tới đánh giá nơi đây. Hoặc là nói, nơi này nguy nga là hắn đời người ước chừng gặp. Bất kể là hùng vĩ thành Silvermoon, cũ liên minh trung tâm chính trị Lordaeron vọng cũng, hay hoặc là ma pháp chi cũng Surama, có thể xưng là cổ Kalimdor đại lục sáng chói minh châu Zinathari. Cùng Lam Long gia viên một so, toàn bộ đều tương hình kiến chuất. Có lẽ chỉ có Vĩnh Xuân Đài, Eternal Blossom cốc mấy cái Titan phương tiện có thể cùng hắn so sánh một hai. Bất quá những nhà kia nhưng đều là khác phong cách. Mặc dù giống vậy nguy nga, lại để cho người cảm thấy lạnh như băng. Hoàn toàn không giống Lam Long gia viên như vậy, cơ hồ là một phiến thế ngoại đào nguyên. Maligos trên mặt nụ cười sâu hơn, mấy trăm ngàn trong năm, chúng ta không ngừng hoàn thiện nơi đây. Đối với Lam Long mà nói, nơi này không chỉ là Azeroth ma trong lưới su, lại là vĩnh viễn gia viên. Trong lúc nói chuyện, phía dưới Lam Long cũng chú ý tới trên bình đài Maligos. Toàn đều dừng lại trong tay sự việc, rối rít thấp kém đầu rồng thi lễ, cũng đưa mắt nhìn sàn đi xa. Vậy ngươi đâu? Thời gian người lữ hành, ngươi tới từ nơi nào? Ngay tại Ang Ma liên tục vì thế phong tình liếc mắt lúc, Maligos chủ động đáp lời nói, trong giọng nói thấm ra nồng nặc muốn biết. Dĩ nhiên, nếu như có thể cụ thể một chút tốt hơn. Ngươi nói ngươi là từ người phàm bên trong dậy, có thể ta chưa bao giờ gặp qua ngươi loại này tướng mạo người phàm tộc quần. Ngươi lỗ tai rất giống ám dạ tinh linh và cự ma, màu da nhưng lại hoàn toàn không cùng. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi ma lực chập chờn, tựa hồ cũng cùng ám dạ tinh linh tồn tại nhất định di truyền đặc tính. Ang Ma quay đầu lại, trừng mắt nhìn. Trong chốc lát có chút nhớ nhung không tốt kết quả có nên hay không thỏa mãn Lam Long Vương lòng. Hiếu kỳ, gặp hắn cái bộ dáng này, Maligos bổ sung nói, yên tâm, coi như ta không phải Nodomu cái tên kia, cũng biết thời gian tuyến gặp phải sửa đổi nghiêm trọng tính. ta có thể sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì. Được rồi, như ngài nơi gặp, ta tộc nhân đúng là ám dạ tinh linh diễn hóa tới. Đồng dạng là tinh linh chủng tộc, liền cuộc sống ở một phiến bốn mùa như xuân phong tốt trong rừng rậm. Đối phương vậy là thủ hộ cự long, cho dù không phải thanh đồng long, bảo vệ thời gian tuyến ổn định vận chuyển cũng là chức trách chỗ. Ang Ma khẳng định sẽ không nói quá cụ thể sự việc, nhưng cho biết một ít lấy Maligos tâm trí tùy tiện là có thể cho ra kết luận đồ. Nhưng là không có gì đáng ngại. Quả nhiên, ta cũng biết được suy đoán không có lầm sau đó. Maligos trên mặt vui mừng, ngay sau đó hướng hắn gật đầu một cái. Xin hỏi, có thể không? Có thể cái gì? Ang Ma đầu óc mơ hồ. Còn chưa đáp lại, liền gặp Lam Long Vương quanh thân đột nhiên tản mát ra đậm đà ma pháp linh vụ. Trong sương mù to lớn, thân rồng thật nhanh thu nhỏ lại. Đợi linh vụ tản đi, chỉ gặp một cái tóc xanh mắt xanh, con người mặc hoa lệ áo bào màu lam, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ cao đẳng tinh linh từ trong đi ra. Đổi ảo thuật tựa như móc ra một mặt ma pháp gương. Hướng về phía mình bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, nói thật. Người chủng tộc có thể so với ám dạ tinh linh nhiều dễ nhìn. Chí ít phù hợp hơn Lam Long. Hả, thẩm mỹ, xem ra ta được ở trong tộc nhân mở rộng loại này hóa thân. Bất quá nếu là Isera biết ta có mới nơi cũ, cần phải ở trong hội nghị nói ta không thể. Lam Long Vương hết sức phấn khởi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.